Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3750, dùng sát lục, dạy các ngươi làm người. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này, nhưng tất cả mọi người choáng váng lớn như vậy. Vân Vương Phủ Tổng Bộ Cổng, mấy triệu người hoặc là đứng thẳng mặt đất, hoặc là trôi nổi tại hư không, nhưng giờ này khắc này, lại là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong. Bọn hắn sở dĩ sẽ vây quanh ở nơi này, có lẽ có đủ loại nguyên nhân. Nhưng mục đích chỉ có một cái kia chính là chinh phạt Tô Bát Lưu. Theo bọn hắn nghĩ, thời khắc này Tô Bát Lưu đã trở thành mục tiêu công kích, tương đương với chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Cho dù là có Vân Vương Phủ bảo đảm hắn lại có thể thế nào? Có thể gánh vác được nhiều như vậy thế lực lớn sao? Hủy diệt nữ hoàng cũng là có uy nghiêm, ít có người dám đắc tội, có thể nàng có thể nguyện ý vì một cái Tô Bát Lưu đi đắc tội nhiều như vậy thế lực. Tổng hợp kể trên cơ bản tất cả mọi người nhận định, Tô Bát Lưu viên này từ từ bay lên ngôi sao mới, chắc chắn cấp tốc sụp đổ, giờ phút này mọi người thảo phạt, hắn nhất định phải cho thượng đẳng tinh vực nói xin lỗi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Tô Bát Lưu, thế mà sẽ tàn nhẫn như vậy, căn bản không giải thích thế nào, đi lên cầm một cái mạng. Tô Bát Lưu, ngươi thật to gan, thân là tuần tra đại tôn, ngươi ruồng bỏ nhân tộc, thân là hủy diệt hậu duệ. Ngươi ruồng bỏ tu sĩ chi đạo, chúng ta trước đến thảo phạt ngươi, ngươi không xin lỗi còn chưa tính, thế mà còn không biết hối cải, xem mạng người như cỏ rác, tỉnh táo lại về sau. Đám người lần nữa truyền ra bạo tạc tính chất náo động, tất cả đầu mâu đều là hướng phía Tô Hàn chỉ tới. Có một tên lão giả tóc trắng theo giữa đám người đi ra, hắn mi tâm tồn tại 3 cái đạm ngôi sao màu đỏ, là một tên tam tinh chân thần cảnh. Hắn thoạt nhìn rất là phẫn nộ. Tràn đầy điểm lấm tấm gương mặt đỏ bừng lên. Yêu ma đi đầu, nhân tộc vốn là tràn ngập nguy hiểm. Người Tô Bát Lưu thế mà còn dám tùy ý giết người. Lão phu có hay không có thể hoài nghi. Ngươi cùng yêu ma cấu kết, cố ý như thế. Đúng đúng đúng, này Tô Bát Lưu, liền là yêu ma phái đến nhân tộc gian tế. Lập tức có hàng loạt ồn ào thanh âm đi theo truyền đến. Nhưng Vân Vương phủ người tất cả đều nhíu mày. Tô Hàn vẻ mặt bình tĩnh như trước. Thậm chí còn mang theo cái kia thoạt nhìn vô cùng ánh nắng nụ cười ấm áp. Hắn một bước ra, trong chốc lát đi tới lão giả kia trước đó, ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Nếu biết yêu ma đi đầu, vậy ngươi vì sao không đi tộc giới sơn? Tô Hàn chậm rãi nói, lão giả ngữ khí hơi ngưng lại, chợt hừ lạnh nói. Lão phu thân vị hơn vạn tu sĩ đích sư tôn, như giờ phút này đi chiến trường, ta đầy bọn đồ tử đồ tôn. Cái kia hướng ai đi học tập? Kim Trạch cổ thần nghe nói qua sao? Đạo Liệt cổ thần nghe nói qua sao? Thánh Nhạc cổ thần nghe nói qua sao? Coi như là này chút ngươi đều không có nghe nói. Cái kia Thanh Quân, ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay, một thanh bóp lấy lão giả cổ. Bọn hắn đều đi tiền tuyến, vậy bọn hắn những cái kia bọn đồ tử đồ tôn, lại nên do người nào tới dạy bảo? Khụ khụ. Lão giả ho kịch liệt dâng lên, nhưng hắn vẫn là cắn răng nói. Tô Bát Lưu, ngươi đã giết một người, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết lão phu hay sao? Răng rắc. Tô Hàn tay cầm đột nhiên dùng sức, lão giả cổ lập tức bị cắt đứt. Có vô số người thấy, cái kia đang muốn chạy ra nguyên thần, cũng bị Tô Hàn cho trực tiếp bóp chết. Nói đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, đem thi thể của lão giả ném qua một bên. Tô Bát Lưu, ngươi thật là ác độc, có tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa trong đám người truyền đến. Không thấy người, chỉ nghe hắn tiếng, rõ ràng cái này người có chút thông minh, mặc dù hô to, lại không cho Tô Hàn thấy hắn. Nhưng mà, hắn vừa mới mở miệng, còn không có toàn bộ nói xong, Tô Hàn trong tay, chính là xuất hiện một thanh sơn trường đao màu đen. Soạt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trường đao hướng thẳng đến thanh âm truyền đến địa phương bổ tới. Không ít tu sĩ vẻ mặt biến hóa, lập tức hướng phía hai bên né tránh. Bọn hắn né tránh, trong lúc vô hình tách ra một con đường, mà tại con đường kia trung ương, đang có một tên nam tử trẻ tuổi đứng ở nơi đó, sắc mặt kịch biến. Hắn cũng muốn tránh đi, nhưng hắn hết thảy khí thế đều bị Tô Hàn cho khóa chặt, cả người tựa như là hóa đá một dạng, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Xoẹt, đao mang hạ xuống, máu tươi phun tung tóe. Thi thể một phân thành hai. Không có nguyên thần xuất hiện, rõ ràng cũng dưới một đao này, biến thành tro bụi. Cho đến giờ phút này, người thứ ba bị Tô Hàn đánh giết. Hoàn toàn liền không có dư thừa nói nhảm, người nào mở miệng người nào chết. Tô Hàn đã theo kim lăng lụa bên trên xuống tới, chỗ của hắn, ngàn mét bên trong không người, tạo thành một cái khu vực chân không. Còn người nào không phục, Tô Hàn thản nhiên nói, mọi người liếc nhau, mấy trăm vạn đám người, tại đây một cái chớp mắt, lại là lần nữa lâm vào yên tĩnh ở trong. Còn chưa cút mở, tại đây yên tĩnh phía dưới, có một đạo kinh người đến cực điểm hét to âm thanh, bỗng nhiên theo kim lăng lụa bên trên truyền đến. Này hét to rõ ràng xen lẫn tu vi lực lượng, lại vô cùng nồng đậm, hạ xuống về sau, thế mà hóa thành sóng âm, hướng phía Tô Hàn phía trước, ầm ầm tới. Phanh phanh phanh phanh, rất nhiều người tránh không kịp, bị này sóng âm chỗ lướt qua, thân thể của bọn hắn lập tức nổ tung, nhưng phàm huyền thần cảnh phía dưới, không một người sinh tồn. Tất cả mọi người há to mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn nhìn sóng âm chỗ lan tràn phương hướng, nơi đó rõ ràng là hư không, lại bị mạnh mẽ mở ra một đầu xương máu chi lộ, mặt đất không ngừng có tiếng vang truyền đến, hàng loạt thi thể rơi xuống, không nói chồng chất như núi, nhưng cũng có thể xương rất nhiều. Liền đạo này hét to âm thanh, liền đánh giết ít nhất vượt qua 10 vạn tu sĩ. Bá bá bá, tiếp theo một cái chớp mắt, vô số ánh mắt hướng phía kim lăng lụa nơi đó nhìn lại. Nhưng thấy một tên vẻ mặt lãnh khốc nam tử trung niên, chính nhất mặt sát cơ, mang theo nhe răng cười, như xem con mồi, hướng phía bọn hắn nhìn tới. Tác Doanh, vị này đã từng được xưng là lấy mạng chi vương kinh khủng tồn tại, tại yên lặng rất nhiều năm, cơ hồ bị thượng đẳng tinh vực quên về sau, lần nữa hiện thân, dùng vượt qua 10 vạn người mệnh, tới làm Tô Hàn lập uy. Đây cũng là một loại thái độ, Vân Vương Phủ đối Tô Hàn thái độ. Ở đây tu sĩ, đại bộ phận đều là bị giật dây tới, vì bọn họ chỗ sùng bái người, chỗ kính trọng thế lực, một bầu nhiệt huyết, phấn đấu quên mình. Nhưng bọn hắn mới cao bao nhiêu tu vi, cao nhất, cũng chỉ có mấy cái ngũ tinh chân thần cảnh mà thôi. Chân chính cao tu vi tu sĩ, lại có thể như thế không có đầu óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn tàn nhẫn, cùng Tác Doanh sát lục, nhưng trong lòng bọn họ máu nóng trong nháy mắt nghiêm túc. Cái kia vốn là bị rất nhiều tin nhảm chỗ tràn ngập đầu óc, cũng là dần dần thanh tỉnh một chút. Tô Hàn nhìn những người này, nhịn không được cười gằn tiếng. Hắn nhấc chân lên, dọc theo đầu kia xương máu chi lộ, chậm rãi đi qua. Mặc dù còn có người đứng ở chỗ này, nhưng Tô Hàn đến trước khi đến, bọn hắn lập tức tránh ra. Bất quá vẫn như cũ có một ít bị phẫn nộ choáng váng đầu óc người, dự định đứng ra ngăn cản hắn. Có thể Tác Doanh lại quát to một tiếng, cuối cùng để bọn hắn đình chỉ thiêu thân lao đầu vào lửa cử động. Vân Vương Phủ trước, cấm chỉ tụ chúng, ba hơi bên trong như không rời đi, quân tình xử, nghiêm hình xử trí. Xoạt xoạt xoạt xoạt, hai đại quân tình xử tất cả đều rút kiếm, tu vi phun trào thời điểm, như một con mãnh hổ, bao phủ tất cả mọi người. Đi, nhanh lên, đáng chết, Vân Vương Phủ đây là điên rồi phải không? Cứ nhìn như thế thiên vị Tô Bát Lưu, yên tâm, thiên kiêu liên minh tự sẽ xử trí hắn, nhìn này cấp tốc rời đi mấy trăm vạn thân ảnh, Tô Hàn trong mắt lộ ra nồng đậm sát cơ. Tại đây nói láo hết bài này đến bài khác, không phân trắng đen thế giới, thần chỉ sợ đều vô lực hồi thiên. Đã như vậy, cái kia Tô Mỗ lợi dụng sát lục, tới dạy các ngươi như thế nào làm người. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.